Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hoa Hoàng Sáo. Hy Hoàng Đàn, kia là một cây óng ánh sáng long lanh sáu ngọc bên trên, mơ hồ có thể trông thấy một cái, hoa, chữ. Nàng nhìn xem Thẩm Quy, nói, bản cung biết. Vì bản cung bản thân tư, để ngươi vượt vào đại kiếp, nhưng là có chút làm khó. Vì lẽ đó, nếu như ngươi cự tuyệt, bản cung cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là nếu như ngươi đáp ứng, nói, nữ hoa cầm trong tay cây kia sáu ngọc đặt ở trước mặt trên bàn đá. Nói, căn này hoa hoàng sáo, bản cung đưa ngươi hộ thân, đồng thời... Nếu như ngươi tại đại kiếp bên trong gặp được cái gì nguy hiểm, bản cung sẽ tận tâm tận lực hộ ngươi toàn diện. Theo sáu ngọc rời đi nữ hoa trong tay, nguyên bản bởi vì bị nữ hoa cầm mà không có lộ ra ngoài khí tức lập tức hiển hiện ra. Dù cho là lấy Thẩm Quy tầm mắt, lúc này cũng là bị nữ hoa thủ bút giật nảy mình. Vậy sáu ngọc chỗ hiển lộ khí tức rõ ràng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không phải cái gì rau cải trắng. Phóng tầm mắt Hồng Hoang, không tính hỗn độn chi bảo tình huống dưới, trừ hỗn độn chuông, thái cực đồ, bàn cổ phiên tam đại khai thiên chí bảo, cùng ba tầng khai thiên công đức biến thành thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài. Cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là mạnh nhất, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thập nhị phẩm công đức kim liên. Mậu kỷ hạnh hoàng kỳ, hà đồ lạc thư, sơn hà xã tác đồ, hồng tú cầu chờ linh bảo cũng bất quá liền là cái này cấp bậc mà thôi. Thực ra chỉ cần nghĩ một hồi, lấy Thẩm Quy hỗn độn ma thần nội tình, sau cùng di trạch biến thành thái hư giáp, cũng bất quá là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Liền minh bạch cực phẩm tiên thiên linh bảo phân lượng, đây đã là thuộc về loại kia nếu như xuất thế, liền xem như thánh nhân cũng sẽ buông xuống tư thái đi tranh đoạt cấp bậc. Mà bây giờ nữ oa thế mà lấy ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn nói chỉ cần mình đáp ứng liền đưa chính mình, Thẩm Quy đã không biết nên nói cái gì. Cái này so trước đó nữ hoa xuất ra một đống lớn linh bảo để hắn chọn cũng còn quá phận được chứ. Mặc dù trước đó nữ hoa xuất ra một đống linh bảo chung không thiếu thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là cực phẩm cùng thượng phẩm, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trên bản chất cũng đã là ngày đêm khác biệt. Cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là chí bảo phía dưới mạnh nhất. Về phần thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chí bảo phía dưới mạnh thứ hai, cái này cùng hậu thế quán quân Á quân đồng dạng, quán quân người người đều muốn. Về phần Á quân, ha ha, vì lẽ đó, Thẩm Quy cảm thấy mình quả nhiên là dính vào phú bà đi. Thậm chí, phú bà đã không đủ để hình dung nữ oa số lượng. Cái này hoàn toàn liền là thần hào đi. Bất quá, nữ oa cũng không có để ý Thẩm Quy chấn kinh. Nàng chỉ là nhìn xem cây kia sáu ngọc, bình tĩnh tự thuật nói, căn này sáu ngọc, chính là lúc trước món kia bị người mơ ước linh bảo. Hết thảy nhân quả, đều là bởi vậy mà lên, nếu như có thể, bản cung muốn để đây hết thảy, cũng bởi vậy mà kết thúc. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đáp ứng, căn này hoa hoàng sáo, liền đưa ngươi, hoa hoàng sáo. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Quy mới chú ý tới cái này linh bảo danh tự. Cái tên này ở đời sau cũng không nổi danh, nhưng là, nghe được cái tên này, nhìn lại sáu ngọc bên trên cái kia, hoa, chữ. Thẩm Quy cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ đến một món khác ở đời sau rất nổi danh linh bảo. Phục Hy Đàn, lại bị trở thành Hy Hoàng Đàn. Chính là Phục Hy có đủ nhất đại biểu tính linh bảo. Về phần Hà Đồ Lạc Thư, kia là Đế Tuấn linh bảo, chỉ là Đế Tuấn tại Vu Yêu đại kiếp bên trong chết đi. Phục Hy vì nhân tộc Thiên Hoàng, theo côn bằng nơi đó mượn dùng, lấy toàn bộ tạo hóa mà thôi. Hoa hoàng sáo, hy hoàng đàn, nếu như đến lúc này Thẩm Quy lại không minh bạch căn này sáo ngọc đại biểu cho cái gì, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Lại nói, nữ hoa tỷ tỷ, loại vật này ngươi chính là đưa cho ta, ta dám muốn sao? Thẩm Quy có thể khẳng định, đối với nữ hoa tới nói, Hồng Quân ban thưởng hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tác đồ, còn có hồng tú cầu cũng không có căn này hoa hoàng sáo trọng yếu được chứ. Nếu như mình dám thật nhận lấy căn này hoa hoàng sáo, vậy mình và nữ hoa ở giữa nhân quả tuyệt đối là kết liễu lớn. Mặc dù phần này nhân quả chưa chắc là chuyện xấu, nhưng là lấy thân phận của mình, vẫn là không cần cùng nữ hoa có quá sâu gút mắc cho thỏa đáng. Cười khổ một tiếng, Thẩm Quy đối nữ hoa thi lễ một cái, nói, nương nương vẫn là đem cái này hoa hoàng sáo thu hồi đi thôi. Thẩm Quy đáp ứng nương nương là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nửa câu đầu thời điểm, nữ hoa thần sắc hơi sẫm. Quả nhiên, liền xem như lấy một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có lời hứa của mình làm đại giá, để cái này tiểu ô quy vượt vào thiên địa này đại kiếp, vẫn là quá làm khó sao? Nhưng mà, ngay tại nữ hoa đã làm tốt bị Thẩm Quy cự tuyệt chuẩn bị tâm tư thời điểm, Thẩm Quy nửa câu nói sau lại nói đáp ứng, thoáng một cái, nữ hoa nhưng là có chút lộn xộn, nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thẩm Quy, ngươi xác định ngươi là đáp ứng mà không phải cự tuyệt. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, nghe vậy, liền xem như nữ hoa, cũng không nhịn được dâng lên mấy phần không hiểu, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn cho bản cung thu hồi cái này hoa hoàng sáo? Một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đặt ở trước mặt, dễ như trở bàn tay, sau đó lại từ bỏ. Đây là đạo lý nào? Từ khi Thẩm Quy đi vào cái này Bất Chu Sơn, cho tới nay, nương nương không tệ với ta. Vì nương nương phân ưu, vốn là Thẩm Quy thuộc bổn phận sự tình. Còn cái này hoa hoàng sáo, chắc hẳn đối với nương nương cũng là có chút trọng yếu đi. Đã như vậy, ta lại há có thể nhận lấy. Nhìn xem chững chạc đàng hoàng, cũng không có nói đùa ý tứ Thẩm Quy, nữ hoa hơi có chút mỉa mai cười. Lúc trước, tên kia thái ất tu sĩ cũng là bởi vì ngấp nghé căn này hoa hoàng sáo mà đánh lén bản cung, về sau bị huynh trưởng Đồ diệt tộc. Hiện tại căn này hoa hoàng sáo đặt ở trước mặt ngươi, ngươi lại không muốn, cũng thật là châm chọc đâu. Khe khẽ lắc đầu, nữ hoa đưa tay cầm lấy trên bàn đá sáo ngọc, tinh tế vuốt nhẹ một phen. Ngươi nói không sai, căn này hoa hoàng sáo, đối với bản cung tới nói hoàn toàn chính xác ý nghĩa phi phàm. Nhưng là, từ khi lúc trước bản cung bởi vì căn này hoa hoàng sáo kém chút ngã xuống, sau huynh trưởng lại vì thay bản cung báo thù mà đồ diệt tộc, đến mức đạo tâm long đong sau, bản cung liền rốt cuộc chưa từng dùng qua căn này hoa hoàng sáo. Trước kia chưa từng dùng qua, về sau cũng sẽ không dùng. Vì lẽ đó, nó lưu tại bản cung trong tay cũng là lãng phí. Có chút dừng một chút, nữ hoa cầm hoa hoàng sáo nhẹ tay nhẹ hướng phía trước đưa tới, nói, bây giờ đã ngươi nguyện ý giúp bản cung hiệp trợ huynh trưởng độ này đại kiếp, căn này hoa hoàng sáo vẫn là giao cho có thể phát huy ra nó tác dụng người tương đối tốt. Bản cung mới vừa nói, đã hết thảy bởi vậy mà lên, như vậy bản cung cũng hy vọng hết thảy bởi vậy mà kết thúc. Đây cũng là bản cung đối ngươi một phần chúc phúc. Hoa hoàng sáo bay đến Thẩm Quy trước người, nữ hoa thản nhiên nói, mà lại, lần này là bản cung ban thưởng ngươi, mà không phải đưa ngươi. Đón lấy đi, nữ hoa ý tứ rất rõ ràng. Nếu như là bản cung tặng cho ngươi, ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là bản cung ban thưởng, ngươi cự tuyệt thử một chút. Thẩm Quy bất đắc dĩ cười khổ. Người khác đều vì một kiện tiên thiên linh bảo đả sinh đả tử, Làm sao mình bây giờ không muốn? Còn có người kiên quyết một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo kín đáo đưa cho chính mình đâu. Bất đắc dĩ đón lấy hoa hoàng sáo. Thẩm Quy chắp tay nói. Tạ nương nương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.